Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, di tích chỗ sâu thạch điện. Ánh nắng sán lạn, rừng tùng trong gió giống như lục sắc sóng cả chập trùng lên xuống. Chu Mạc Vấn cùng Trương Tấn bị đau nhức tỉnh sát na. Đã cảm thấy đỉnh đầu ánh nắng chói mắt. Sau đó đường kiếm cái kia càng thêm chói mắt đáng ghét, khuôn mặt tươi cười liền chặn ánh nắng. Ra hiện tại bọn hắn trước mắt, hai vị hiện tại cảm thấy thế nào? Dễ chịu a, hỗn đản Vương Bát Đản. Chu Mạc Vấn giận mắng, vừa muốn giãy giụa lại phát hiện bị chói đến xít sao. Tứ chi càng là kịch liệt đau nhức mất đi chi giác. Cả người đều giống như người côn liên thủ đều duỗi không thẳng. Trương Tấn cũng mới phản ứng được, cảm giác được bị đánh gãy mặt khác ba đầu tứ chi, không khỏi thần sắc xám trắng, thê thảm nhìn về phía đường kiếm trực tiếp nhận sợ. Đường kiếm, đường ta, chúng ta không oán không cừu, chúng ta đều chỉ là bị người nhờ vả đến quấy rối ngươi. Từ đầu đến cuối không có nghĩ qua giết ngươi, cầu bỏ qua chúng ta lần này. Cánh tay trái của hắn đã bị laser thiêu hủy, hiện tại mặt khác ba chi lại bị đánh gãy, là thật triệt để đã mất đi tất cả năng lực chống cự. Tự nhiên uể oải, nguyên bản dù cho chiến bại, Trương Tấn cũng sẽ không cứ như vậy bỏ đi tôn nghiêm nhận sợ. Nhưng vừa mới đánh với đường kiếm một trận, hai tên ba sao thẻ sư lại bị đường kiếm như thế một cái hai sao thẻ sư cho đánh ngã. Còn thành tù nhân, đây cũng là trực tiếp đem hắn một chút kia tự tôn cho đánh nát. Đối mặt đường kiếm dạng này một cái như yêu nghiệt nhân vật, cầu xin tha thứ thì thế nào, có cái gì tốt mất mặt. Một bên Chu Mạc Vấn nghe được Trương Tấn cầu xin tha thứ, sắc mặt lập tức cũng là đỏ lên, há mồm còn muốn giận mắng, nhưng tiếng mắng đến bên miệng lại nén trở về. Chỉ cảnh lấy cổ gắt gao trừng mắt đường kiếm, trong lòng kỳ thật nhưng cũng đang phát run. Yêu nghiệt a, quá yêu nghiệt. Chu Mạc Vấn lúc này cũng nghĩ rõ ràng chính mình là thế nào bại. Kia là trực tiếp thua ở đường kiếm tinh thần hệ liệt thẻ bài ám toán dưới, thậm chí bị mê hoặc lúc xấu hổ trải qua. Giờ phút này Chu Mạc Vấn đều có thể rõ ràng hồi tưởng lại, xoay người đều có thể nhìn tới trên mặt đất bị hắn mọc ra động. Quả thực xấu hổ giận dữ được muốn đâm chết trên mặt đất. Đường kiếm tinh thần hệ liệt thẻ bài vậy mà có thể trực tiếp đem hắn mê hoặc được hoàn toàn. Không biết gì cả, cái này cần là đến cỡ nào mạnh lực lượng tinh thần. Hai vị hoàn toàn chính xác xem như cùng ta không oán không cừu. Con người của ta rất hòa thuận, không thích sát sinh, chỉ muốn hai người các ngươi cáo chi ta có phải hay không Thái Ất thuê hai người các ngươi đối phó ta, sau đó lại đáp ứng ta một sự kiện, ta liền bỏ qua các ngươi lần này. Đường kiếm cười tủm tỉm, dù bận vẫn ung dung nhìn xem Chu Mạc Vấn cùng Trương Tấn, hắn thật đúng là không có ý định giết hai cái này ba sao thẻ sư. Đây chính là nhân tài. Nếu có thể khống chế lại nạp cho mình dùng, như vậy cũng có thể giải quyết kỳ tích chế thẻ phòng nhân tài không đủ vấn đề. Đương nhiên nếu là hai gia hỏa này không thức thời, đường kiếm cũng là không lại nương tay. Ở đây lệch nhưỡng trong núi lớn giết hai cái người hủy thi diệt tích, cái kia cũng thật sự là giết phí công. Trương Tấn nhìn xem đường kiếm tấm kia dễ nói chuyện khuôn mặt anh Tuấn, trong lòng còn muốn nói hắn có đạo đức nghề nghiệp, ngươi dẹp ý niệm này đi, nhưng há mồm liền trực tiếp bán đi Thái Ất. Không sai, chính là Thái Ất chỉ làm hai chúng ta đến quấy rối ngươi. Thật chỉ là quấy rối, chúng ta không nghĩ tới muốn giết ngươi. Một bên Chu Mạc Vấn đến lúc này cũng chỉ có mặt đen thui, gục đầu xuống, khẽ gật đầu cắn răng nói, không sai. Là Thái Ất ra, đắc tội Thái Ất, có lẽ hạ tràng sẽ rất khó coi, nhưng không trả lời đường kiếm vấn đề, rất có thể hiện tại bọn hắn liền chết. Đây là một đảo rất dễ dàng làm đưa phân đề, bọn hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến làm thành mất mạng đề. Thái Ất là biết hai người các ngươi dễ hành giết không được ta, cho nên cũng chỉ để các ngươi đến quấy rối ta. Đường Kiếm cười nhạt nói, Trương Tấn cùng Chu Mạc Vấn lập tức thần sắc xấu hổ. Nhưng rất nhanh trong lòng một chút kia không cam lòng lại tại tiêu tán. Hai cái ba sao thẻ sư đồng thời liên thủ đối phó hai tên hai sao thẻ sư. Kết quả phản mà bị bắt, đây đúng là thua quá thảm rồi. Hai người có một bụng nghi vấn. Tỷ như Đường Kiếm thể năng cùng lực lượng tinh thần làm sao sẽ mạnh như vậy? Quả thực trái với lẽ thường, nhưng những nghi vấn này cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Căn bản không dám hỏi, để ta bỏ qua hai người các ngươi rất đơn giản, thậm chí các ngươi những này thẻ bài, ta đều có thể toàn bộ cho các ngươi, một chương đều không cần. Đường Kiếm lộ ra chiêu bài sói bà ngoại tiếu dung, Trương Tấn cùng Chu Mạc Vấn bản năng liền dâng lên cảnh giác. Cảm thấy không ổn. Đường Kiếm sẽ có tốt như vậy nói chuyện. Sau 5 phút, thấp thấp Kim Đôn Sơn liền đã đang nhìn, trắng lóa màn trời bối cảnh phụ trợ dưới, màu nâu đậm đỉnh núi độ dốc nhẹ nhàng, ánh sáng mặt trời chiếu ở từng mảnh hoa hồng trên sườn núi. Giống như thiếu nữ gương mặt dâng lên đỏ ửng, phi toa xe thẻ bị phá hư tình huống dưới. Đường Kiếm bọn người ngồi biến dị chân hồng nhãn tôn trùng đi đường mà đến. Vẻn vẹn 7-8 dặm lộ trình cũng không tính xa. Tại bọn hắn đuổi đến thời điểm, di tích ở bên trong lấy được tin tức hai tên Bạch Vũ Tông chân truyền đệ tử cũng đều vừa vặn vội vàng đuổi ra, nhìn thấy đối diện bay tới biến dị chân hồng nhãn tôn trùng giật nảy mình. Sư tỷ. Hai người nhìn thấy biến dị chân hồng nhãn tôn trùng trên lưng ngồi Bạch Lạc. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đến gần. Bạch Lạc phi thân mà xuống. Đơn giản vì hai người giới thiệu một chút Đường Kiếm. Cũng đem chuyện mới vừa phát sinh đều cáo chi hai người. Sư tỷ, chúng ta tại bên trong di tích thu được tín hiệu lúc đoán chừng thời gian có trì hoãn. Không có thể kịp thời tiến đến chi viện. Nam đệ tử Dư Ba nhìn xem Bạch Lạc hổ thẹn nói. Lại nhìn về phía Đường Kiếm lộ ra thần sắc khâm phục. Ta từng nghe tới thật nhiều lần Đường đại sư tên của ngài. Không nghĩ tới ngài không những chế thẻ xuất sắc, thậm chí ngay cả thẻ đấu chiến lược đều mạnh như vậy. Thật sự là chúng ta mẫu mực. Nguyên bản Dư Ba mặc dù nghe nói qua Đường Kiếm tên tuổi, nhưng dù sao người trẻ tuổi cũng ít nhiều có chút tranh cường háo thắng. Ôm lấy chút ganh đua so sánh cùng không phục. Nhưng hiện tại nghe xong Đường Kiếm vậy mà một người liền làm nằm xuống hai tên ba sao thẻ sư. Phần này chiến tích liền đem hắn cấp chấn trụ. Không dám lỗ mãng. Phạm Tiểu Tiểu gặp qua Đường đại sư. Ta cũng mua quá lớn sư ngài dung hợp thẻ độc quyền. Hiện tại còn tại học tập. Hy vọng về sau có thể được đến đại sư ngài chỉ giáo. Một bên hai cái đuôi sam ghim lên lộ ra rất hoạt bát nữ đệ tử cũng hướng về Đường Kiếm làm lễ cười nói. Đều không cần khách khí như vậy. Đường Kiếm cười nhạt khoát tay áo. Lập tức nhìn về phía còn bị trói buộc Trương Tấn cùng Chu Mạc Vấn hai người nói. Hiện tại ta liền bỏ qua hai người các ngươi. Các ngươi nếu là nguyện ý đáp ứng yêu cầu của ta, liền đi Giang Bắc thành phố kỳ tích chế thẻ phòng chờ ta, nếu là không muốn đáp ứng, vậy thì liền tùy tiện các ngươi hai vị đường ai nấy đi. Nói xong Đường Kiếm đối với Bạch Lạc thổi cái huýt sáo. Bạch Lạc hừ một tiếng tiện tay liền thu hồi phi hồng lăng thẻ, trói buộc. Lập tức Trương Tấn cùng Chu Mạc Vấn hai người tựa như hai cây mất đi chèo chống nhân côn. Từ biến dị chân hồng nhãn tôn trùng trên lưng rơi xuống. Cuốn thành một đoàn, chúng ta đi thôi. Đường Kiếm thản nhiên nhìn mắt Trương thứ ba người. Sau đó đi đầu đi hướng di tích nhập khẩu phương hướng. Sư tỷ, thật cứ như vậy bỏ qua bọn hắn. Dư Ba khẩn trương nhìn về phía trên đất Trương thứ ba người. Tốt xấu cũng đều là ba sao thẻ sư đâu. Đường Kiếm vậy mà liền dễ dàng như vậy buông tha. đối với hắn xung kích quá lớn. Môn tự vấn lòng, nếu như hắn có như thế hai địch nhân, tuyệt đối là không dám giống như này bỏ qua. Đây cũng chính là tầm mắt phấn khích không giống. Đi, Bạch Lạc lời ít mà ý nhiều. Đi theo đường kiếm bóng lưng, Dư Ba cùng Phạm Tiểu Tiểu liếc nhau, vội vàng lập tức đuổi theo kịp. Trên mặt đất mất đi phi hồng lăng thẻ trói buộc chương thứ ba người. Thể nội bị phong cấm thể năng cũng đang nhanh chóng khôi phục. Thậm chí gãy mất tứ chi cũng tại cường đại sinh mệnh lực hạ bắt đầu khôi phục tiếp theo tiếp. Mặc dù không có tương ứng trị liệu thẻ bài, hai người rất khó đơn thuần dựa vào sinh mệnh lực liền làm tứ chi hoàn toàn khôi phục. Nhưng chỉ cần một đoạn thời gian, khôi phục đơn giản năng lực hành động vẫn là không có vấn đề. Cái này tên hỗn đản tiểu tử cứ như vậy bỏ qua chúng ta. Chẳng lẽ không sợ chúng ta trả thù hắn? Thật cho là chúng ta liền như vậy mà đơn giản đi vào khuôn khổ. Trương Tấn nhìn xem tận gốc mà đứt cánh tay trái cắn răng nói. Chu Mạc vẫn hừ nhẹ. Trước đó cầu xin tha thứ nhất nhanh đến mức cũng là ngươi. Hiện tại ngươi còn muốn báo thù? Ngươi là đối thủ của hắn sao? Ngươi lại có thể tại thời gian ngắn kiếm đủ thích hợp thẻ tổ sao? Trương Tấn nghe vậy lập tức yên, coi như cầm lại tất cả thẻ tổ, cũng không phải là đối thủ của đường kiếm, mà càng mấu chốt là, hiện tại tất cả thẻ tổ đều tại đường kiếm trong tay. Nhiều như vậy thẻ, có thể nói là Trương Tấn bây giờ tất cả tích xúc. Giá trị ít nhất 5.000 vạn đồng liên bang, nhất là thời gian đồng hồ cát thẻ, kia là đã từng cơ duyên xảo hợp đạt được. Lại nghĩ làm tới cùng loại hy hữu thẻ có thể là rất khó. Ta quyết định đáp ứng yêu cầu của hắn, là kỳ tích công ty làm việc 3 năm, ta cái kia một bộ thẻ đều là ta tân tân khổ khổ tích lũy ra. Lại nghĩ làm một bộ cùng loại thẻ tổ, 5 năm đều chưa hẳn có thể thành, còn không bằng làm việc cho hắn 3 năm. Chu Mạc vẫn nói, Trương Tấn thần sắc sầu khổ. Trong lòng cũng đồng dạng làm ra quyết định, Vọng Nguyệt Sơn di tích nơi Thái Ất đã là tại hai tên đường xa chạy tới ngoại viện bằng hữu cùng hai tên đệ tử tinh anh chờ giúp dưới, đột phá cái cuối cùng hình tròn kiến trúc thể thẻ bài trận pháp phong tỏa. Đến thành thị trung tâm nhất bộ vị biên giới, có thể nhìn thấy xa chỗ đứt gãy cự hình pho tượng. Đổ sụp tháp lâu cùng hoang vứt bỏ vỡ vụn quảng trường. Tại hai tòa đứt gãy cự hình pho tượng bảo vệ về sau, là một tòa tựa như mặt trời vương miện to lớn thạch điện. Thạch điện cho bụi nhào nhào, đã một nửa che đậy vào phế tích thổ nhưỡng bên trong, nhưng cũng không cách nào che giấu nó huy hoàng của ngày xưa cùng ở đây phiến thành thị trung tâm vị trí trọng yếu. Thậm chí vô hình ở giữa phảng phất hướng về bốn phía không gian phát ra một loại kiềm chế mà uy. Nghiêm khí tức, dù cho cách hơn ngàn mét khoảng cách đi quan sát cái kia thạch điện, đều cho người ta một loại tự thân rất nhỏ bé ảo giác. Tông truyền, chúng ta thành công, một Thái Ất tông đệ tử tinh anh kinh hỉ nói, cái kia phiến kiến trúc khẳng định là chỗ này di tích bảo tàng lớn nhất. Một tên khác đệ tử tinh anh cũng vui nói, ha ha ha, Thái Ất huynh thật sự là không lấn ta a, chỗ này di tích quả thật không phải tầm thường a. Thái Ất mời tới một ngoại viện thẻ bài trận pháp sư cười tươi hoan nói, một cái khác ngoại viện trận pháp sư cũng là mừng rỡ phụ hòa, Thái Ất gia ngươi coi trọng như vậy huynh đệ chúng ta hai người, cho chúng ta lần này chia sẻ di tích bảo vật cơ hội, chúng ta khẳng định khắc trong tâm khảm, về sau Thái Ất gia nhưng có sai khiến, huynh đệ chúng ta khẳng định sẽ không chối từ. Thái Ất cười tủm tỉm nói, hai vị cũng không cần khách khí như thế, cũng là các ngươi có năng lực này, ta mới mời các ngươi hai vị tới đây, nói đến vẫn là phải dựa vào hai vị phá trận thực lực. Hai tên ngoại viện nghe vậy trên mặt đều lộ ra khiêm tốn mà hài lòng mỉm cười. lần này có thể chỉ là thoáng xuất lực liền thu hoạch được lớn như vậy chỗ tốt. Bọn hắn cũng là cảm thấy Thái Ất người bạn này thật sự là không có uổng phí giao. Đối phương thích hay làm việc thiện người khiêm tốn phong phạm, cũng làm bọn hắn có chút tin phục. Sau này thế nào phá vỡ cái kia thạch điện, liền nhìn các ngươi bốn vị thủ đoạn. Ta Thái Ất nói được thì làm được. Chỉ cần bốn vị phá vỡ đại điện, trừ cái kia trong điện trọng yếu nhất truyền thừa ta muốn lấy đi. Sự vật khác, các ngươi đồng đều có thể chọn lấy một hai dạng. Thái Ất đi hướng thạch điện, mỉm cười nói. Hai tên đi theo bên cạnh đệ tử tinh anh lập tức cúi đầu nói. Vì tông môn xuất lực là chúng ta phải làm, không dám lấy muốn chỗ tốt. Hai tên ngoại viện thẻ bài trận pháp sư thì là cười khách khí, lại đương nhiên sẽ không nói không muốn chỗ tốt. Thái Ất lá mặt lá trái khách sáo, trong lòng thì đã là cùng Khả Giác trao đổi. Cái này bốn cái gia hỏa ngươi chờ một lúc đều cho an bài thỏa đáng. Đừng để ta lại khó khăn. Ta tinh lực chủ yếu sẽ đặt tại thạch điện bên trong lực lượng truyền thừa bên trên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.